Lưu Thần, chương 74, triệu hồi ác ma 17, góc truyện audio.com. Chỉ Tâm đã từng tưởng tượng ra hình dáng của địa ngục. Tuy nhiên cho dù đã từng được Samael miêu tả qua hình dạng của nó, cô vẫn không cách nào hình dung được nguy hiểm và sự tối tăm của địa ngục. Một lãnh địa hoang vu đến không tưởng, thậm chí nguy hiểm đến mức một tiểu động vật nhu nhược ven đường cũng có thể làm chết người. Vốn dĩ là một nơi không hề có luật pháp, càng không có cái gọi là công bằng. Chỉ có cá lớn nuốt cá bé nguyên thủy nhất, chỉ có kẻ mạnh mới toàn quyền nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Chi phối và quyết định những sinh linh dưới địa ngục được chết hay được sống. Mang tâm lý sinh tồn dưới hoàn cảnh như vậy, thực chất càng biến khát vọng theo đuổi lực lượng của bọn ác ma xấu xa đó càng thêm lớn. Tâm tính cũng càng thêm vặn vẹo. Đây chính là cuộc sống của sinh linh dưới địa ngục. Không một kẻ nào có thể thoát khỏi vận mệnh. Địa ngục không hề có ban ngày. Chỉ có bóng đêm tối tăm không ngừng nối tiếp. Dù chỉ cần nán lại trong lãnh địa hắc ám chừng một tháng, loài người nhất định sẽ rơi vào điên cuồng không lối thoát. Rốt cuộc Chỉ Tâm cũng hiểu rõ lý do tại sao khi đó sau khi các thiên sứ đại chiến làm phản bị đày xuống địa ngục và trở thành biểu tượng của thiên thần sa ngã, bọn họ vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nung náu chờ đợi ngày phán xét đến, để lật lại vận mệnh của toàn thế gian thêm một lần nữa. Một mảnh đất rồi xinh đẹp rồi rào như thiên giới, thì cho dù là một ác ma xấu xí nhất cũng không nén được thèm khát muốn được sinh tồn. Chứ không phải muôn đời ở một nơi hoang vu tối tăm dưới địa ngục. Sau khi Chỉ Tâm chết, linh hồn của cô được Sa Tăng đem về địa ngục. Cô ngụ bên trong tòa thành của Samael đã được một tháng, mà không cần phải giống như những linh hồn khác luôn bị lưu đày ở bên ngoài chịu khổ. Nhưng cô vẫn không vui nổi. Khi Chỉ Tâm còn nhỏ, cô đã biết mình không giống như những người khác. Từ nhỏ thể chất cô đã không tốt, thế nhưng lại có thể nhìn thấy những ác ma đang trú ngụ dưới nhân gian. Bọn chúng sẽ tùy thời mà lộ ra bộ dáng hung ác mà dọa dẫm cô. Thậm chí còn làm cho cô hỏng mất, mỗi lần gặp phải ác ma, cơ thể cô sẽ càng thêm suy yếu, tính tình cô cũng vì thế mà càng thêm hỏng bét, tựa như một đứa trẻ hư hỏng làm người người chán ghét. Cho nên, cô thực chất rất hâm mộ Chỉ An, càng ghen tị Chỉ An, hâm mộ Chỉ An không nhìn thấy ác ma và có được thân thể khỏe mạnh. Tài hoa ưu tú người người đều yêu thích, hâm mộ Chỉ An bao nhiêu? Cô lại ghen tị Chỉ An hơn gấp bội, rõ ràng là chị em song sinh có bộ dạng giống nhau như đúc. Nhưng tại sao lại không cùng chung một vận mệnh? Tại sao cô phải nhìn thấy những loài ác ma đó? Tại sao phải vì bọn ác ma đó mà làm cho cơ thể ngày một yếu đi? Và không cách nào có thể sống bình thường như những người khác? Về sau khi đã lớn thêm một chút, cô lại bất cẩn chạy đến tầng hầm bí mật nằm ở phía sau Chỉ Gia. Và tìm được một quyển sách cổ xưa đã được cất giữ trong căn phòng đó, Triệu Hoán Thư. Khi nhặt được quyển sách đó, cô đã không khống chế được đem nó ra ngoài tầng hầm. Thậm chí còn giấu nó trong phòng của chính mình, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào nó. Hệt như có một giọng nói thường xuyên văng vẳng trong đầu cô. Dụ hoặc cô mở quyển sách đó ra, để triệu hồi ác ma hại cô thê thảm như vậy. Tại sao cô còn phải triệu hồi ác ma chứ? Cô không muốn, Chỉ Tâm hệt như một người chất chứa nhiều bí mật, dè dặt đề phòng không để ai được biết, càng không muốn Chỉ An biết. Cô đem quyển triệu hoán thư này cất giấu thật cẩn thận. Vẫn liên tục che giấu cho đến khi cô đem lòng thầm mến một người. Khi đó cô nghĩ hắn là học trưởng của trường học, một người có khí chất tốt đẹp như vậy đã đủ làm cho cô động lòng. Tim đập thình thịch vì hắn. Bởi vì biết rõ bản thân mình không thể sống được bao lâu, nên cô mới muốn lưu lại một chút ký ức tốt đẹp ở sinh mệnh cuối cùng của cuộc đời. Thế nên rốt cuộc, cô đã không khống chế được dục vọng trong lòng mình, sử dụng quyền triệu hoán thư, triệu hồi ác ma, đạt được ước nguyện. Đôi khi cô không nén được ý nghĩ, rằng nếu lúc trước cô không bởi vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà triệu hồi Sa Tăng đến nhân gian, liệu có phải cũng sẽ không phát sinh hàng loạt chuyện rắc rối kia hay không? Cô không biết, bởi chị An đã không cách nào trở về được nữa. Chị Tâm thừa nhận cả đời mình chưa từng mắc nợ bất kỳ người nào. Cô đã từng bởi vì cha mẹ không làm tròn trách nhiệm mà oán hận bọn họ. Nhưng cũng biết bởi bản thân không hề giống với những người thường nên hiển nhiên sẽ không thể nhận được sự quan tâm đối đãi ngang hàng như chị An. Được, chính vì vậy cô không cần chị An quan tâm chăm sóc mình. Càng không cần chị An phải vì mình mà trả giá. Chỉ cần không nợ ai, cô liền có thể tiếp tục như vậy. Cho dù cuối cùng bản thân bị ác ma dụ dỗ và rơi vào địa ngục. Cũng là do chính cô lựa chọn. Thực ra hai người họ là song sinh, đồng thời cũng là một nửa của đối phương. Vì thế cô vẫn luôn hy vọng chị An có thể mạnh khỏe sống ở nhân gian. Cô chết rồi, còn chị An có thể bình an sống thật tốt. Vậy có thể nói lên rằng chị Tâm cũng không mấy làm người khác chán ghét. Nhưng cô thật không nghĩ tới, chị An vậy mà dám đoạt lại linh hồn của cô từ trong tay tử thần. Để rồi kết quả lại bị giết chết. Từ sau khi sử dụng triệu hoán thư và triệu hồi ác ma. Rốt cuộc chị An cũng đã hiểu vì cớ gì. Cô lại nhìn thấy được ác ma rồi. Bởi vì cô chính là quân cờ do Chúa Trời đã lựa chọn. Cô là người trong cuộc không hiểu rõ vận mệnh chính mình. Thế nhưng ở một nơi sâu thẳm bên trong trí tâm, dường như có một thanh âm đang nói với cô, bảo rằng cô phải ngăn cản ngày phán xét đến. Không được để nhân gian bị hủy diệt, cho nên sau khi triệu hồi được ác ma, cô liền giao dịch với hắn. Nếu sau này không phát hiện tư học trưởng mà mình thầm mến hóa ra là thiên sứ. Nói không chừng trì tâm sẽ thực sự đi theo vận mệnh đã được an bài. Từng bước rơi vào bóng tối, cho đến khi linh hồn của mình thực sự biến mất hoàn toàn ở dương gian. Nhưng trì An lại đột nhiên thay đổi. Thậm chí chị ta còn triệu hồi cả thiên sứ, bởi thiên sứ đã buông xuống nhân gian nên rất nhiều chuyện đã ra khỏi quỹ đạo. Vận mệnh của cô cũng vì thế mà thay đổi, ngay cả chuyện sa tăng vốn dĩ phải kéo cô sa đọa xuống địa ngục cũng không còn giống như trước nữa. Vốn dĩ theo như khế ước giữa cô và sa tăng, trước khi ngày phán xét đến, cô sẽ theo hắn xuống địa ngục, còn sa tăng sẽ canh giữ cổng địa ngục. Chỉ cần cổng địa ngục không mở ra, nhân gian sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng cô đã quá coi thường thực lực của bọn ác ma dưới địa ngục. Càng đoán sai phản ứng của Trì An, thật không ngờ ma nữ bóng đêm vậy mà lại liên hợp với các sa tăng còn lại. Cố tình tách Samael ra khỏi cô để triệu hồi tử thần đến bắt linh hồn của cô đi. Về chuyện hai linh hồn chị em Trì ra không giống như những linh hồn bình thường của loài người. Cô cũng đã nghe qua, trong mắt bọn ác ma, linh hồn của các cô không chỉ mỹ vị mà còn ẩn chứa một lượng sức mạnh cực lớn. Cũng bởi vì vậy, cô mới có thể sử dụng được quyển sách cổ triệu hoán thư. Triệu hồi sa tăng đến nhân gian, điều mà người khác không thể làm được. Cho nên, một khi những ác ma đó chiếm được linh hồn và nuốt trọn linh hồn của cô, sức mạnh của bọn chúng sẽ càng tăng gấp bội. Đối với trận chiến giữa thiên sứ và ác ma cũng chiếm lợi thế khó có thể đo lường được. Thậm chí, nhân gian có thể bởi vì bọn chúng tàn phá mà bị diệt vong. Một khi ác ma có được linh hồn của cô sẽ vĩnh viễn bỏ mạng. Chỉ có điều kế hoạch của ma nữ bóng đêm và các sa tăng khác đã bị chị An ngăn trở. Đáng lẽ chị An sẽ không chết. Chỉ bởi vì chị ta đã phá hỏng kế hoạch của bọn ác ma đồng thời cũng ngăn cản kế hoạch của thần linh. Nên chị ta buộc phải bỏ mạng. Thật không biết mảnh nhựa thủy tinh từ đâu xuất hiện trực tiếp đâm thẳng vào trái tim chị An. Để rồi cuối cùng ngay cả linh hồn cũng không thể để lại. Chị An đúng là đồ ngốc. Tuy hai người họ là sinh đôi nhưng từ nhỏ, cô đã luôn ngưỡng mộ và ghen tị với chị An. Xưa nay chưa bao giờ xem chị ta là chị gái. Chị An dễ dàng có được một cuộc sống tốt đẹp, dễ dàng có hết thảy những gì cô ta hâm mộ. Thực chất chị ta không cần đối tốt với cô như vậy. Chị ta quá ngốc, chị Tâm thở dài một hơi. Mỗi lần nhớ tới chuyện ở dương gian, lòng cô vẫn quặn đau không thôi. Vẫn như mọi lần, cô ghé người nhìn ra thế giới tối đen như mực qua cánh cửa sổ. Ở địa ngục này, ngoại trừ tòa thành của Satan thì những địa phương khác đều bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Cô nhìn đăm đăm một lúc lâu, cái gì cũng không nhìn thấy nhưng vẫn một mực cố chấp không rời như vậy. Cô không thích thế giới này, nhưng rốt cuộc lại không thể không vĩnh viễn ở lại thế giới tối tăm dưới địa ngục. Nghe được đằng sau có tiếng bước chân, cô không quay đầu lại, chỉ khàn giọng lên tiếng. Satan, chị ta chết thật rồi sao? Người sau lưng không trả lời. Hắn chỉ bước đến bên người cô, cùng cô đưa mắt nhìn ra màn đêm tối tăm bên ngoài. Mắt chỉ tâm hơi chua xót. Cô thừa nhận mình không phải người tốt lành gì. Nhưng nếu theo Satan xuống địa ngục có thể làm cho cổng địa ngục đóng chặt lại. Kỳ thật cô nguyện ý có thể không hẳn là vì cứu rỗi nhân gian. Mà hẳn là vì cô cũng có chút tình cảm với Samael. Cô biết, hắn không ngờ chuyện Lucifinin bị đọa thiên lại thực sự bị ứng nghiệm như lời tiên đoán. Vì thế cô khó tranh được mơ mơ màng màng cùng hắn đi xuống địa ngục. Ngày phán xét thực chất chính là một âm mưu. Một âm mưu do Chúa Trời sắp đặt. Năm xưa thiên sứ đại chiến. Vốn dĩ Lucifinin sẽ dẫn dắt 1/3 thiên sứ trên thiên giới làm phản. Kết quả bị đọa thành thiên sứ sa ngã, địa ngục rồi sẽ xuất hiện 7 vị sa tăng hệt như lời tiên đoán đã nói. Có điều Lucifinin đã cự tuyệt lời tiên đoán, thậm chí ngay cả thần cũng đánh lừa, thế là địa ngục cũng chỉ có 6 vị sa tăng, còn Lucifer chúa tể địa ngục vĩ đại có được năng lực cường đại thì lại không ngụ ở đó. Nhưng rốt cục, lời tiên đoán vẫn ứng nghiệm, cổng địa ngục mở ra. Nhân gian vẫn phải nghênh đón ngày tận thế, chỉ có Lucifer đọa thiên và trở thành chúa tể dưới địa ngục. Một lần nữa dùng sức mạnh của mình đóng lại cổng địa ngục. Như vậy nhân gian mới có thể sống sót, một khi nhân gian bị hủy diệt, dù là địa ngục hay thiên giới cũng không thể trốn thoát. Cho nên Lucifinin buộc phải đọa thiên, đây là lời tiên đoán của Chúa. Satan choàng tay ôm vai cô. Chỉ tâm chỉ hơi nghiêng đầu liền có thể thấy chiếc nhẫn mộc mạc đang đeo trên ngón tay hắn. Kiểu dáng của nó giống hệt như chiếc nhẫn cô đã thấy trên tay Lucifinin. Khi ta và Lucifinin cùng chào đời, thì bọn ta đã là huynh đệ, đã từng được Chúa Trời chúc phúc. Đây là vật chứa đựng sức mạnh mà Chúa Trời năm xưa đã ban tặng cho huynh đệ bọn ta. Satan giải thích, hắn vuốt ve nhẫn trên tay. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng lại vô cùng trân quý nó. Thực chất Samael cũng không hẳn là yêu quý chiếc nhẫn này. Hắn chỉ đơn giản là đang hoài niệm về khoảng thời gian còn là thiên sứ trên thần giới cùng với Lucifinin mà thôi. Bởi rằng bọn họ là huynh đệ, vì lẽ đó mà cảm nhận của Samael đối với Lucifinin rất khó có thể diễn tả được thành lời. Xưa kia khi thiên sứ làm phản, mặc dù hắn bị Lucifinin làm thiên thần sa ngã dưới địa ngục, nhưng sâu trong thân tâm hắn lại không hề oán hận Lucifinin. Dù gì Lucifinin cũng chỉ là kẻ bị hại trong lời tiên đoán. Một khi Lucifinin đã không muốn, thì dẫu có là Chúa Trời cũng không thể ép buộc được hắn. Chỉ tiếc, kết cục hắn vẫn lại sa đọa, bị cướp đoạt tước vị, lấy tên Lucifer tiến vào địa ngục. Đến khi chỉ tâm mệt mỏi và Samael ôm lấy cô vào phòng nghỉ ngơi. Cô đột nhiên lại hỏi, Lucifer đâu? Không biết, Samael trả lời dứt khoát. Cái gì? Chỉ tâm giật mình nhìn hắn. Chàng không biết, Samael ôm cô ngồi trên giường. Thản nhiên trả lời, ngày đó Azazel liên kết với các sa tăng khác. Dụng kế muốn ma nữ bóng đêm mở cổng địa ngục để ngày phán xét diễn ra sớm hơn đã định. Làm thần nhân cơ hội hại chết chị gái nàng, khiến Lucifinin phẫn nộ tột cùng, một lần nữa đóng cổng địa ngục, sau khi ngăn nhân gian không bị hủy diệt và triệu hồi bọn ác ma trở về. Hắn đã trừng trị những kẻ từng âm mưu nhúng tay vào trận chiến, đánh nhốt bọn chúng xuống nơi sâu và tối tăm nhất của địa ngục. Sau chuyện lần đó, ta chưa từng gặp lại hắn. Cho nên hiện tại kẻ duy nhất dưới địa ngục không phục bởi sự cuồng nộ của Lucifer cũng chỉ có một mình Samael. Kẻ đã từng là huynh đệ đã chào đời cùng hắn. Chỉ tâm nghe xong liền muốn cười. nhưng trên mặt lại biểu lộ sự lạnh lùng, lạnh như băng nói, bọn chúng bị vậy là đáng lắm, bởi vì bọn chúng mà người không nên chết lại chết, ngay cả linh hồn cũng không thể để lại, khiến Lucifer sa đọa xuống địa ngục hệt như lời tiên đoán. Còn bị đoạt lại tước vị, giờ đây tuy rằng có được năng lực cường đại, trở thành chúa tể của địa ngục, nhưng thứ hắn vĩnh viễn nhận lại được cũng chỉ có đau thương. Theo như viễn cảnh trong lời tiên đoán, tổng lãnh thiên sứ cấp Seraphim Luciferin sẽ tham gia cuộc chiến bạo loạn của thiên sứ, trở thành sa tăng dưới địa ngục và làm chúa tể cai quản dưới địa ngục. Chỉ cần một ngày cổng địa ngục vẫn còn đóng, nhân gian sẽ viễn viễn thái bình. Luciferin đọa thiên chính là lời tiên đoán của Chúa Trời. Mãi mãi cũng không thể trốn tránh. Chỉ tâm quay đầu nhìn ra khoảng không tối đen như mực ở bên ngoài. Nói, sau khi linh hồn tử vong, nếu như còn có kiếp sau thì tốt rồi. Như vậy, cô sẽ có thể đem những gì mình mắc nợ trả lại hết cho chị An. Nếu là vậy, có lẽ Lucifer cũng sẽ không đau thương như ngày hôm nay. Sự thống khổ của hắn, dù bất kỳ sinh linh bé nhỏ nào tồn tại ở địa ngục cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì hắn chính là vương giả, là chúa tể địa ngục Lucifer PS1, tác giả có lời muốn nói. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định viết thêm một chương nữa cho câu chuyện này. Giải đáp một số vấn đề vẫn còn chưa được giải thích. Một lần nói ra hết, cho nên, chương này không hề có nam nữ chính, bởi thế giới này chị An không hề tiếp nhận được ký ức của thân chủ. Cho nên sẽ có nhiều chỗ mơ hồ làm độc giả không kịp nhận thức. Không rõ chị An nên làm gì. Thực ra, nhiệm vụ của chị An chính là ngăn chặn không để linh hồn chị Tâm bị tử thần mang đi. Nếu không nhờ chị An bước vào thế giới này, linh hồn chị Tâm có thể sẽ bị ác ma nuốt chửng. Câu chuyện này cũng sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác. Đây là một quyển tiểu thuyết xuyên nhanh. Tôi một lòng chỉ muốn dồn hết khả năng của mình để viết đến nơi đến chốn. Để câu chuyện của mình được hoàn thiện, mặc dù không chắc sẽ viết xuất sắc, nhưng cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn cùng Vũ bước qua từng thế giới của câu chuyện. PS2, Editor nói. Tư ngang ở thế giới tiếp theo sẽ xuất hiện rất sớm. Có điều thân thể của nam chính sẽ có một chút đặc thù khác với những thế giới trước. Cách chương.